Ra vậy, mà sao mấy cái kiến thức này Cyrax biết mà em không biết? Catrix và Cyrax nhìn nhau, bật cười. Vì cậu ta không biết phép thuật chứ sao? Cách chương.